Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, Hồ Tân Nguyệt, lòng nghi ngờ 3. 4. Gian phòng một mảnh đen kịt. Trần Hiểu Tùng nhìn chằm chằm treo cao tại trần nhà đèn treo. Nhánh cây trạng trang trí ngưng tụ yếu ớt ánh trăng, còn như quỷ mị giống như lên đỉnh đầu phiêu động. Tại lạ lẫm gian phòng bên trong, hắn tỉnh cả ngủ, suy nghĩ trong đầu xoay quanh. Hắn xem chừng đã qua nửa đêm, mới chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, mang dép, đi tới cửa trước, nhẹ nhàng vặn ra nút xoay. Trong hành lang u tĩnh lờ mờ, không khí băng lãnh, hắn ở tại tầng 1 một gian nhỏ phòng trống bên trong. Diệp Thiến Dĩnh cùng cha mẹ ở tại tầng 2. Hắn muốn vệ sinh, nhớ kỹ tầng 2 đầu bậc thang có phòng vệ sinh, thế là kéo lấy thụ thương đùi phải, phí sức bò lên cầu thang, vừa trúng đạn lúc, hắn cũng không cảm giác có bao nhiêu đau, tựa như tiểu mộc chùy tại hắn bắp chân trên gõ một cái. Hắn còn kiên trì chạy một đoạn đường, mà bây giờ, chỉ cần đầu này chân thoáng dùng sức, liền tê dại căng đau. Quách Hoài dùng một bông hoa xinh xinh đem hắn biến thành người thọt. Khó khăn leo đến tầng 2, hắn mới nghĩ đến tầng 1 nói không chừng cũng có phòng vệ sinh. Tại sao mình lại như thế xuẩn? Có lẽ phía trước trong ý thức hắn căn bản không muốn đi lên đi tiểu. Ta muốn làm gì? Hắn hỏi mình, chờ hắn tỉnh táo lại, phát hiện mình đứng ở Diệp Thiến Dĩnh trước cửa phòng ngủ. Hắn hơi hơi do dự, đẩy cửa phòng ra, căn phòng này chính là phát sinh ác mộng địa phương. Nếu hắn hiện tại đi đến Diệp Thiến Dĩnh trước giường, khi nàng từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, có thể hay không coi là ác mộng biến thành hiện thực? Tiếp theo lại sẽ phát sinh cái gì đâu? Hắn kéo lấy tổn thương chân, lặng lẽ đi vào gian phòng. Khi hắn đi vào trước giường, không khỏi giật nảy cả mình. Trên giường không ai, Diệp Thiến Dĩnh đi nơi nào? Hắn chính đang chần chờ. Sau lưng trong hành lang truyền đến hài tử trầm thấp khóc nỉ non âm thanh. Nhỏ bé yếu ớt thanh âm từ nửa mở ngoài cửa phòng như có như không truyền vào tới. Trên lưng hắn lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên. Hắn căn bản không biết nhà này trong phòng còn ở một đứa bé. Tiểu hài bản thân cũng không đáng sợ. Nhưng là ban đêm, hài tử cùng tiếng khóc ba cái chung vào một chỗ, chính là trên thế giới vật đáng sợ nhất. Diệp Thiến Dĩnh đi nơi nào? Hài tử tiếng khóc là từ đâu truyền đến? Trần Hiểu Tùng chậm rãi quay người lại, kiếm lấy tiếng khóc ra khỏi phòng. Tiếng khóc kia liền đình chỉ, ngoại trừ Diệp Thiến Dĩnh cửa phòng. Cái khác tất cả cửa phòng đều giam giữ. Đứa trẻ kia có thể trốn ở cái nào một cánh cửa sau đâu? Cuối hành lang là Diệp Thiến Dĩnh phòng ngủ của cha mẹ. Phòng cửa đóng kín, bọn hắn khả năng không có nghe được tiếng khóc, khả năng đã thành thói quen. Trần Hiểu Tùng ánh mắt cuối cùng rơi vào bữa ăn thất. Bữa ăn thất cửa mở một đường nhỏ, hắn không nhớ rõ mình lên lầu lúc cánh cửa kia có phải là hay không mở ra. Hắn đi qua, đẩy cửa vào, giữa phòng là một chương hình bầu dục dài mảnh bàn lớn. Trên bàn một chữ sắp xếp ba cái trang trí tính lãng hoa. Bốn phía trên vách tường treo lớn khung bức tranh, thấy không rõ họa nội dung, còn có to lớn lò sưởi trong tường, đoán chừng chỉ là trang trí dùng. Trần Hiểu Tùng không có rảnh nghiên cứu gian phòng cách cục. Hắn hơi thở ngưng thần, cẩn thận phân biệt hắc ám bên trong từng cái hình dạng, suy đoán địa phương nào có thể giấu một đứa tiểu hài tử, hoặc là nhìn giống một đứa bé. Hắn cúi người nhìn dưới bàn cơm mặt, tiếng khóc đột nhiên ở bên cạnh hắn vang lên. Hắn cơ hồ nhảy dựng lên, thụ thương cái chân kia cũng không cảm giác đau. Ngay tại lò sưởi trong tường trên đỉnh một đôi xanh mơn mởn con mắt nhìn xem hắn. Hắn tâm trong nháy mắt rút lại, theo sát lấy lại buông lỏng, thì ra là con kia Angola mèo to. Mèo to, ngung, một tiếng nhảy xuống lò sưởi trong tường. chính là Trần Hiểu Tùng vừa mới nghe được tiếng khóc. Mèo to đến gần Trần Hiểu Tùng, dừng lại, giơ lên xanh mơn mởn con mắt dò xét hắn, tựa hồ nghĩ thấu qua ánh mắt của hắn nghiên cứu hắn. Trần Hiểu Tùng nếu không phải chân bị thương, rất muốn đá nó một cước. Hắn rất chán ghét cái này giả thần giả quỷ xúc sinh lúc này dùng dạng này một loại ánh mắt nhìn hắn. Mèo to không nháy mắt nhìn hắn, con người bởi vì hắc ám khuếch trương thành hai cái lỗ thủng. Hắn cảm giác mèo trong ánh mắt tựa hồ cất giấu thâm ý. Hắn bỗng nhiên ý thức được, mèo nhìn không phải hắn, mà là phía sau hắn. Tóc gáy dựng lên, hắn chậm chạp quay người lại. Một cái bóng đen liền đứng tại mấy bước bên ngoài. Mèo nhìn chính là cái bóng này. Bóng đen núp trong bóng tối, chỉ là phác họa ra một cái hình người hình dáng. Trần Hiểu Tùng ổn định tâm thần, hướng bóng đen đi đến. Nếu bóng đen muốn thương tổn hắn, hắn cũng là trốn không thoát. Đi đến gần sát, hắn mới miễn cưỡng thấy rõ cái bóng đen kia dung mạo. Kia là Diệp Thiến Dĩnh si mộng mặt. Tại sao là ngươi? Hắn hỏi. Ta sợ hãi. Diệp Thiến Dĩnh thanh âm phát ra run rẩy. Trần Hiểu Tùng muốn nói, ngươi đứng ở chỗ này người khác sợ hơn. Hắn nói, ngươi không đi ngủ cảm giác, đứng ở chỗ này làm gì? Ta làm rất đáng sợ mộng, ta không dám trở về phòng. Trong bóng tối rất khó nhìn rõ ràng mặt của nàng, chỉ có màu trắng răng có chút tia chớp. Ngươi lại mộng thấy người kia đứng tại ngươi trước giường rồi. Không khí có chút ma sát. Diệp Thiến Dĩnh tựa hồ tại gật đầu. Trần Hiểu Tùng nói, ta cùng ngươi, dạng này ngươi liền sẽ không sợ. Diệp Thiến Dĩnh, anh, một tiếng, hướng bên cạnh hắn nhích lại gần. Angola mèo ngẩng đầu lên, dùng xanh mơn mởn con mắt nhìn thấy hai người bọn họ. Trần Hiểu Tùng lôi kéo Diệp Thiến Dĩnh, khập khễnh đưa nàng trở về phòng, dìu nàng nằm ở trên giường. Trần Hiểu Tùng nói, ngươi an tâm ngủ đi, ta chờ ngươi ngủ thiếp đi lại đi. Diệp Thiến Dĩnh một phát bắt được tay của hắn, móng tay cơ hồ cô vào trong thịt. Nàng cố chấp nói, ngươi không muốn đi, ta ngủ thiếp đi ngươi cũng không muốn bỏ. Ngươi vừa đi ta liền sẽ làm ác mộng. Trần Hiểu Tùng muốn nói, ta ở đây ngươi liền không sợ sao? Trong bóng đêm, ta cùng ngươi mộng thấy người có cái gì khác nhau? Đương nhiên hắn sẽ không nói loại lời này. Hắn duỗi ra một cái khác, không có bị Diệp Thiến Dĩnh bắt lấy tay. Sờ mặt nàng, hắn cảm giác nữ nhân mặt có chút run rẩy, tựa hồ có chút sợ hãi. Sau đó bình tĩnh trở lại, tấm kia khô khan mặt xúc cảm đồng dạng 10 phần mềm mại. Hắn trong bóng đêm cảm giác nàng ngũ quan hình dáng, dài nhỏ con mắt, thẳng tắp mũi, đôi môi mềm mại, tay của hắn tiếp tục rời xuống động, hô hấp của nàng rõ ràng gấp rút. Không muốn, nàng nói, hắn không có đình chỉ, mà là càng thêm làm càn. Tại hắn cởi bỏ Diệp Thiến Dĩnh áo ngủ lúc, Diệp Thiến Dĩnh bỗng nhiên ra sức phản kháng. Nàng bắt đầu bắt cắn Trần Hiểu Tùng tay. Nàng kịch liệt phản ứng để Trần Hiểu Tùng nhất thời do dự. Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ. Hắn che miệng của nàng, phòng ngừa nàng gọi, đồng thời kéo nàng áo lót. Diệp Thiến Dĩnh giống một con không chịu thuần phục báo nhỏ. Có mấy lần cơ hồ tránh thoát Trần Hiểu Tùng hai tay nhảy đến dưới giường. Trần Hiểu Tùng dùng sức ngăn chặn nàng, thẳng đến nàng khí lực toàn thân đều hao hết, mới đem nàng ôm vào trong ngực, chậm rãi hôn nàng. Diệp Thiến Dĩnh không tiếp tục thả kháng, tựa như một cái thú bông an tĩnh nằm tại trong ngực hắn. Thẳng đến Trần Hiểu Tùng nâng lên hai chân của nàng, tiến vào nàng thể nội, nàng mới phát ra mèo đồng dạng thân ngâm. Trần Hiểu Tùng hoài nghi vừa mới nghe được tiếng khóc cũng có lẽ không phải mèo, mà là nàng. Diệp Thiến Dĩnh không phải xử nữ, nhưng làm tình số lần cũng không nhiều. Rất nhanh liền đến cao cao. Cái này cùng trong truyền thuyết nàng sinh hoạt phóng đãng, mấy lần nạo thai không quá tương xứng. Nàng tại cao cao bên trong mơ mơ màng màng nói, không được bắn ở bên trong. Không muốn ở bên trong. Trần Hiểu Tùng hỏi nàng, ngươi mang thai qua sao? Ngô, không có, nàng mơ mơ màng màng nói. Trần Hiểu Tùng xuất tại nàng trên bụng, hai người song song nằm trong bóng đêm. Tinh dịch tại Diệp Thiến Dĩnh trên bụng lóe thủy quang. Diệp Thiến Dĩnh nói, ngươi làm sao dám làm càn như vậy? Ta hẳn là cáo ngươi cường gian. Trần Hiểu Tùng nói, nhưng ngươi bây giờ dù sao không sợ ác mộng. Diệp Thiến Dĩnh yếu ớt nói, ngươi biết ta vừa rồi mơ tới cái gì sao? Lại là cái kia nhìn không thấy mặt người. Còn có cái gì? Còn có một cái người ta quen biết. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngày 12 tháng 1, thứ năm, Quách Hoài trước kia đi vào cục công an. Phòng thường trực lý sư phụ nói, tiểu Quách, nơi này có ngươi một phần chuyển phát nhanh. Nha, Quách Hoài nhận lấy ngắm một chút gửi thư. Thành phố C, gửi thư người ký tên. Ngô Minh, hắn nghĩ không nổi chính mình nhận biết một người như vậy. Đi vào văn phòng, các đồng nghiệp từng cái uể oải. Còn có một tuần liền qua Tết, tất cả mọi người trong lòng đều mọc cỏ. Phụ trách điều tra Tưởng Hạo Thiên bối cảnh Chu Tân Phúc tới nói. Tưởng Hạo Thiên đích thật là thành phố C đại học sư phạm tốt nghiệp. Diệp Thiến Dĩnh tại sư phạm đại học học được đại nhị. Về sau ra nước ngoài đến Australia học. Tưởng Hạo Thiên không có nói sai. Đội trưởng Lý Đông sinh ngay tại cho một cái cảnh sát nhân dân. Bàn giao nhiệm vụ, hắn theo bản năng hướng bên này nhìn thoáng qua. Chu Tân Phúc hắn cũng nghe đến. Quách Hoài thoáng cảm giác hài lòng. Hắn xé mở phong thư. Bên trong chỉ có một mảnh giấy. Hắn cầm lên nhìn thoáng qua. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.